Chương 539, túi giam đối thoại. Yêu tiểu tử ngươi vậy mà tỉnh, chịu thương nặng như vậy thế lại vẫn có thể tỉnh lại, thật đúng là con mẹ nó là một kỳ tích. Trẻ tuổi kia hải tặc chứng kiến yêu nguyệt mở to cặp mắt thời điểm, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Mà yêu nguyệt nhưng không có lên tiếng, tựa như câm điếc giống nhau, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt cái kia hải tặc liền cúi đầu. Chứng kiến yêu nguyệt không để ý hắn, trẻ tuổi kia hải tặc cũng không ở ý, một bên từ trong thùng gỗ thành cháo loang đi ra một vừa lầm bầm lầu bầu nói, xem vận khí ngươi tốt như vậy phân thượng, liền cho ngươi ngồi hai môi đi, hy vọng có thể dính chiêm quang, phía sau có thể liền đụng phải nữa cái gì không xong khí trời. Hai môi cháo loang rót vào yêu nguyệt nhà tù trước trong chén gỗ, đây cũng là làm cho hắn nhìn nhiều người trẻ tuổi hải tặc liếc mắt, thoạt nhìn cũng không có biểu hiện ra như vậy ác. Mà cái khác các tù phạm còn lại là sôi nổi quăng tới hâm mộ và ánh mắt ghen tị, có thể cùng hai cái môi bát cháo cũng liền ý nghĩa có thể ăn hơn ăn no. Đây đối với đã chừng mấy ngày không có ăn no tù phạm mà nói thế nhưng so với vàng còn có sức dụ dỗ. Nơi này là nơi nào tầm tư một cái, cuối cùng vẫn là hỏi. Nguyên lai ngươi còn biết nói chuyện à, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đây, nơi này là tân thế giới, dùng không bao lâu thì sẽ đến giờ dịt rổ xạ vương quốc. Giờ dịt rổ xạ tên này trong nháy mắt hấp dẫn yêu nguyệt chú ý của, đây chẳng phải là tiểu xỉu đỏ phở làm mì ngộ trô ở vương quốc sao? Ở nhìn một chút chung quanh này bị tóm lên tới tù phạm, thử quan sát kỹ mới phát hiện những người này đều không là người bình thường, mỗi một người đều là ngũ đại tam thô, cả người đều là khối cơ bắp. Yêu nguyệt thế nhưng nhớ kỹ giờ dịt rổ xạ có một người gọi là làm đầu như sân đấu địa phương, trong đó có kiếm đấu sĩ tiến hành sinh tử quyết đấu. Với cung các lộ quý tộc người phong khoáng lạc quan xem xét. Mà chút kiếm đấu sĩ là từ đâu tới rất hiển nhiên, liền cùng yêu nguyệt bọn họ như vậy, bị từ các nơi trên thế giới coi như nỗ lực cho vận chuyển đến nơi đây dùng để bồi dưỡng thành kiếm đấu sĩ. Thật thú vị, không nghĩ tới sẽ bị tiễn đến nơi đây. Muốn cùng nết miệng lên vẻ tươi cười, chẳng qua rất nhanh thì biến mất xuống phía dưới, nói như vậy ngược lại cũng không tệ. Đúng, ngươi tên là gì? Trẻ tuổi kia hải tặc nói rằng. Yêu Nguyệt. Hai chữ không chút do dự thốt ra, thế nhưng lập tức Yêu Nguyệt liền ý thức được vấn đề. Quả nhiên, vô luận là hai cái hải tặc vẫn là những thứ khác các tù phạm đều là nhìn qua, trợn to hai mắt thật giống như chứng kiến quỷ giống nhau. Cái gì? Yêu Nguyệt một tù nhân có chút lắp ba lắp bắp hỏi, đối với tên này toàn thế giới cũng không có mấy người chưa nghe nói qua. Không, là Lãnh Nguyệt, các ngươi nghe lầm. Rất lý do gượng gạo. Có thể là tất cả người sau khi nghe được đều thở phào. Hô ta nói đây, vị đại nhân kia làm sao có thể lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn như ngươi vậy cũng không khả năng là yêu nguyệt đại nhân nha. Tuổi trẻ hải tặc khuôn mặt rút ra một cái, sau đó nói. Mặc dù mình là hải tặc mà yêu nguyệt là hải quân, chẳng qua cường giả là không có có giới hạn, cho dù là hải tặc chung cũng có yêu nguyệt rất nhiều người sùng bái. Đúng vậy, yêu nguyệt đại nhân đắt làm kiếm thánh. Càng là hải quân tổng đại tướng, giỏi hơn tam đại tướng trên, thậm chí có thể cùng hải quân nguyên xoa y bình khởi bình tọa, há lại là chúng ta có thể thấy được, ngươi xem ngươi gầy không sót mấy dạng, tuy là trường cái không sai, chẳng qua một chút thực lực cũng không có, tại sao có thể là yêu nguyệt đại nhân? Các tù phạm cũng đều lẩm bẩm nói rằng, loại này vừa mắng tự mình lại một bên khen cảm giác của mình, thật đúng là chua xót thoải mái. Chẳng qua từ trên đỉnh chiến tranh sau đó, yêu nguyệt đại nhân liền biến mất, cũng không có bất kỳ tin tức gì, có phải hay không là bởi vì thụ thương quá nặng mà xảy ra vấn đề gì? Một người trong đó tù phạm bỗng nhiên lẩm bẩm nói rằng. Kỳ thực cũng khó trách sẽ có người nghĩ như vậy, dù sao ở cuối cùng yêu nguyệt cùng sát đụng nhau tất cả mọi người là thấy, thực lực của hai người chắc là lực lượng ngang nhau, sát đều bị chém rụng một cánh tay. Như vậy yêu nguyệt có thể hảo đi nơi nào? Thối lắm, kiếm thánh đại nhân một thân kiếm thuật thông thiên triệt địa. Làm sao có thể sẽ thụ thương? Vị đại nhân kia nhất định là theo đuổi kiếm đạo cực hạn, vân du tứ hải đi. Đó là một vô cùng cấp tiến phản ứng, cùng người khác bất đồng, cũng không phải là xưng hô yêu nguyệt đại nhân, mà là xông ra kiếm thánh hai chữ, giọng nói hết sức xông. Nói chuyện người nọ ngay yêu nguyệt đối diện cái kia túi giam, có thể nhìn ra được người nọ một thân võ sĩ trang phục, thoạt nhìn tựa hồ là cùng quốc gia nhân sĩ. Đối với quốc gia này yêu nguyệt cũng có viện hiểu rõ. Hà Chi Quốc từ trước đến nay đều là bế quan tỏa cảng, từ không tiếp đãi ngoại nhân cũng không minh thế giới chính phủ, ngay cả hải quân thuyền hạm đều không thể đi vào quốc gia, nước nọ cư dân tập quán ăn mặc cổ thức phong cách kỳ mồ hệ nổ ăn mặc, dùng tương đối truyền thống giọng nói cùng hắn người giao lưu, cũng với võ sĩ xưng hô võ nghệ cao cường kiếm sĩ. Có thể nói, cùng quốc gia chính là một cái kiếm sĩ quốc gia, vô luận nam nữ lao hấu đều là thừa hành tu tập kiếm thuật, bên ngoài quốc gia nguyên bản cường đại nhất võ sĩ Long Mã liền là một vị kiếm hào, có quá nhanh đao 21 công phu thu thủy, truyền thuyết cái này Long Mã đã từng chém xuống qua bầu trời phi long, lại được xưng là Trảm Long võ sĩ. Chính là bởi vì một cái như vậy cực đoan sùng bái kiếm thuật quốc gia, đối với kiếm thánh yêu nguyện phân sùng bái cũng là đã đến trong xương, thậm chí tôn thờ. Cho nên ở nghe được có người đối với kiếm thánh yêu nguyệt nói ra bất kính như thế lời nói sau đó, vị này cùng quốc gia võ sĩ phản ứng tài sẽ kịch liệt như thế, đó là đối với mình tín ngưỡng làm bẩn, nếu không phải hiện tại vườn tù trong lòng nói, dựa theo cùng quốc gia trước sau như một quy củ ước đoán đều phải bắt đầu quyết đấu. Cái kia bị phản bác tù phạm cũng chưa trả lời, lộ vẻ tức giận không thèm nói lại, cùng người điên như vậy cải cọ chẳng qua là phí lời mà thôi. Ngược lại vô luận ngươi nói gì hắn đều cho là mình đúng, kiếm thánh là tuyệt đối sẽ không bại, đây chính là tín ngưỡng cường đại, liền cùng tẩy não tựa như.